Nghiền phẩm Tân Minh, chương 43, cộng, nếu sớm biết ta yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngũ phong cảnh sắc mỹ lệ vô cùng. Đình đài lầu các tọa lạc trên đỉnh đều mỗi tòa một vẻ. Bao quanh một mảnh kiến trúc là liên miên vườn thuốc. Hiện tại có chút còn đang nở hoa, mà phần lớn đều treo quả. Ngoại trừ tô điểm cho một mảnh núi non xanh biếc thêm rất nhiều sắc thái, cũng hào phóng trao cho nó đủ loại hương vị phong phú. Sau khi mang theo hai người đáp xuống, Liên Thành vẫn cẩn thận căn dặn: sư muội chậm một chút, coi chừng té ngã. Diệp Thấm Minh yên lặng liếc hắn một cái, sau đó nhìn xem Cố Khê Nghiên không chút do dự nhấc chân lên bậc cấp. Một bên Liên Thành đầy mặt kinh ngạc, tâm tình tốt không ít. Bên này chính là phòng của sư muội, còn thiếu cái gì cùng sư huynh nói, ta để phía dưới đưa tới. Nói xong, hắn có chút bối rối nhìn Diệp Thấm Minh. Còn có, dựa theo quy định, người không có linh lực, nếu như là gia thuộc chỉ có thể lưu lại Đông Châu Thành, không thể ở lâu trên núi. Cố Khê Nghiên bước chân ngưng lại, thần sắc trên mặt càng thêm trầm tịch. Diệp Thấm Minh trầm mặc một chút. Ta biết rồi, an bài xong ta liền rời đi. Chuyện vẫn luôn bị hai người cố tình quên đi cuối cùng phải đối mặt. Hơn nữa đã trì hoãn mấy ngày, Diệp Thấm Minh hiện tại bắt buộc phải đi rồi. Diệp Thấm Minh ở một bên nhìn Cố Khê Nghiên thu thập gian phòng. Cuối cùng vẫn là Cố Khê Nghiên phá vỡ trầm mặc. Nàng sau khi rời đi sẽ trực tiếp về yêu giới sao? Ừ, người tiên giới đã phát hiện ta. Hẳn là đều đang khắp nơi truy sát. Ta phải lập tức trở về yêu giới mới có thể dẹp yên hỗn loạn. Giọng nói của nàng ung dung. Thế nhưng Cố Khê Nghiên mạc danh nghe được bên trong có bao nhiêu không dễ dàng. Là ta trì hoãn nàng. Bây giờ ta cũng coi như có nơi trú ngụ an toàn. Nơi này chỉ ít có thể tránh đi những yêu vật kia mơ ước. Nàng cũng không cần lo lắng cho ta nữa. Cố Khê Nghiên nhẫn tâm tình mở miệng nói. Diệp Thấm Minh không lên tiếng. Nàng chăm chú nhìn Cố Khê Nghiên. Hy vọng nàng cả đời này có thể bình an vui vẻ. Nhất định nhớ kỹ phải có tâm phòng bị người. Đem y phục bỏ vào tủ. Cố Khê Nghiên ngón tay khoát lên cửa tủ. Sau một hồi nàng mới giống như hạ xuống quyết tâm nào đó. Thấp giọng hỏi, Thấm Minh, chúng ta sau này còn có thể gặp lại không? Diệp Thấm Minh sắc mặt cứng đờ, phảng phất bị người đập một quyền, có chút hoảng hốt đáp. Tam giới không phải một thiên địa, trên trời một ngày dưới đất một năm, yêu giới cũng như vậy. Cố Khê Nghiên hơi chớp mắt, cười khổ nói, phàm nhân số tuổi có điều mấy chục năm. Trừ phi tu đến đại thành cũng chỉ được trên dưới trăm năm tuổi thọ. Nói cách khác các nàng tuyệt nhiên không có khả năng gặp lại. Trong thọ mệnh dài lâu của Diệp Thấm Minh, nàng chỉ như một giọt nước rơi vào dòng sông mênh mông xa thẳm. Nàng ấy làm sao còn nhớ đến. Trong lòng cay đắng đến không thể thở. Cố Khê Nghiên chỉ có thể không ngừng sửa sang lấy y phục vốn đã thu thập xong. Sự trầm mặc của nàng để Diệp Thấm Minh lòng như đao cắt. Nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Nàng chỉ là một khách qua đường trong sinh mệnh Cố Khê Nghiên. Ở thời điểm xa cơ nhất may mắn gặp được nàng ấy, cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc Cố Khê Nghiên dừng việc trong tay, đi tới bên người Diệp Thấm Minh. Ngay lúc Diệp Thấm Minh vẻ mặt có chút mờ mịt, Cố Khê Nghiên đột nhiên dùng linh lực vạch một đường nơi cổ tay. Máu tươi nhất thời mãnh liệt mà ra. Diệp Thấm Minh cả kinh, đưa tay bắt được cổ tay nàng. Sắc mặt hoảng hốt, Khê Nghiên, nàng làm gì? Nàng vội vàng đem tay Cố Khê Nghiên kéo lại đây muốn dùng linh lực cầm máu. Cố Khê Nghiên nhưng tách ra nghiêm mặt nói, nàng muốn hồi yêu giới. Bọn họ tất nhiên đã dự liệu rồi. Nếu quả thật có người đoán được nàng là yêu đế, như vậy người phái xuống tất nhiên không yếu. Nàng về yêu giới chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Máu của ta đối với nàng hữu dụng, Trước lúc nàng rời đi, điều duy nhất ta có thể làm chỉ là cho nàng một chút máu. Diệp Thẩm Minh lông mày nhíu chặt. Ta không cần. Nàng đừng như vậy. Cố Khê Nghiên thoáng cúi đầu. Lần này từ biệt, nàng sẽ gặp phải cái gì? Là bình yên vô sự hay là nguy cơ trùng trùng? Ta đều không thể nào biết được. Ta biết nàng lợi hại. Thế nhưng sức lực của một người đối kháng tiên giới. Ta vẫn rất lo lắng nàng. Nhưng ta vừa không cách nào đi theo nàng. Cũng không cách nào hộ nàng. Bây giờ ta duy nhất có thể làm chính là việc này. Nàng chấp nhận xem như cấp cho ta một chút an ủi. Được không? Sắc mặt nàng hơi tái. Trên gương mặt ôn hòa tinh xảo nhưng là có chút không thể làm gì ẩn nhẫn cầu xin. Diệp Thẩm Minh nhìn đến trong lòng đau đớn. Vội nâng cổ tay người kia lên. Cúi đầu đem nơi ấy ngậm vào trong miệng. Máu thông thường luôn mang theo một cỗ mùi vị rỉ sắt. Nhưng máu của Cố Khê Nghiên tư vị rất tốt. Lại mang theo tia cam ngọt. Rất trêu chọc yêu vật. Đối Diệp Thẩm Minh mà nói càng là hấp dẫn chí mạng đến không thể diễn tả được. Cố Khê Nghiên môi mím lại rất căng. Diệp Thẩm Minh đầu lưỡi mềm mại nóng ướt chạm đến nơi kia mang theo một điểm đau ý, môi nàng ấy nhẹ nhàng liếm mút. Cố Khê Nghiên có thể cảm giác được huyết dịch trôi đi. Có chút gian nan mà ngâm khẽ một tiếng. Cũng chỉ như vậy một hồi. Diệp Thẩm Minh rất nhanh liền ngừng lại. Đầu lưỡi dừng một chút bắt đầu liếm láp vết máu đọng ở cổ tay người kia. Nàng động tác vô cùng dịu dàng lại hết mực chân ái. Để Cố Khê Nghiên cảm giác xương sống đều tê dại. Mỗi vuốt ve của nàng đều mang thêm một luồng tư vị khác. Đến cuối cùng Cố Khê Nghiên chỉ có thể cúi đầu ẩn nhẫn cắn răng. Lỗ tai hồng thấu triệt. Diệp Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trong con người khắc chế không được lưu luyến cùng ôn nhu. Nhưng là Cố Khê Nghiên nhìn không thấy biểu hiện của nàng. Trên cổ tay vết thương đã khép lại. Cố Khê Nghiên nhíu mày. Được rồi sao? Nàng mới uống một chút thôi. Diệp Thẩm Minh bất đắc dĩ. Lẽ nào muốn ta đem nàng hút khô mới tốt? Môi nàng nhiễm máu của Cố Khê Nghiên. Phảng phất ngậm chu đan. Yêu diễm động lòng người. Đem vết máu trên môi liếm sạch sẽ. Diệp Thẩm Minh nhìn Cố Khê Nghiên. Thấp giọng nói. Nếu như cảm thấy không đủ. Còn có thể đổi một loại phương thức khác. Cố Khê Nghiên sững sờ. Trên môi mềm mại xúc cảm áp tới làm cho nàng ưỡn người lên đến mức thẳng tắp. Hai tay tại bên người nắm chặt. Tim đập đến mức dồn dập. Diệp Thẩm Minh trong con ngươi giấy lên một ngọn lửa. Đẩy ra nàng hàm răng hôn tới. Lần này nàng trước nay chưa từng có tỉnh táo. Cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Nàng vì sao muốn hôn nàng ấy? Cố Khê Nghiên có chút dãy rủa. Sau đó liền yên tĩnh nhận lấy nụ hôn này. Ký ức nơi sâu xa không thể quên được cảm xúc tất cả dâng lên. Tựa hồ rõ ràng đây là cuối cùng một lần làm càn. Nàng dứt bỏ ngột ngạt cảm tình. Dần dần nhiệt liệt đáp lại. Đầu lưỡi triền miên ôm lấy người kia. Diệp Thẩm Minh mí mắt run rẩy. Tay gắt gao ôm lấy eo lưng Cố Khê Nghiên. Như muốn đem nàng khảm vào thân thể. Không biết qua bao lâu, hai người thở dồn dập tách ra. Diệp Thẩm Minh mắt đuôi câu hồng một vệt xuân sắc, sóng mắt lưu chuyển mê hoặc vô biên. Bàn tay nàng chậm rãi phủ lên ngực Cố Khê Nghiên, đầu ngón tay cảm nhận được nhịp tim nhảy khó có thể khắc chế. Nàng trầm thấp nở nụ cười, tiếng nói có chút ách lại mang theo tia quyến rũ. Khê Nghiên, nàng thích ta sao? Nàng cảm giác được Cố Khê Nghiên thân thể cứng đờ. Sau đó liền thanh tĩnh lại. Cố Khê Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng. Hai gò má bởi vì vừa rồi động tình mà ửng hồng. Nhưng là thoạt nhìn vẫn như cũ trầm ổn nội liễm. Chỉ là đôi môi hồng nhuận mím chặt lại. Biểu lộ nàng ngầm thừa nhận cùng triệt để đẩy ra ẩn nhẫn. Diệp Thẩm Minh con mắt càng ngày càng đau xót. Nghiêng đầu đi ngón tay lau qua khóe mắt. Trong giọng nói nhưng vẫn là một bộ thản nhiên. Nàng thật đúng là không chút thành thật. Nghe được câu này, Cố Khê Nghiên cuối cùng chống đỡ không nổi. lộ ra nồng đậm bi thương. Cỗ bi thương này như một luồng sợi tơ, quấn chặt Diệp Thấm Minh, phảng phất cuống họng cũng bị nghẹn lấy, muốn nói ra miệng lời hỗn chướng cũng bị ngăn đến gắt gao. Nàng vốn định triệt để cắt đứt Cố Khê Nghiên nhớ nhung, nhưng là giờ khắc này Mạc Danh tuôn ra một luồng tâm tình mãnh liệt. Sau một hồi, Diệp Thấm Minh bình tĩnh nhìn Cố Khê Nghiên, cúi người ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nỉ non. Khê Nghiên, nàng nếu thật yêu ta, vậy liền thành tiên đi. Thành tiên, các nàng còn có thể hy vọng đến ngày gặp lại. Cố Khê Nghiên sững sờ, còn chưa kịp đáp lời, người trong ngực đã đột nhiên biến mất, mang đi tất cả khí tức độ ấm. Chỉ có bên tay ấm áp còn chưa tan đi nhắc nhở hết thảy vừa mới phát sinh. Người ở đệ ngũ phong chỉ thấy một vệt lưu quang lóe lên, chớp chớp xong nhưng không có thứ gì. Gãi gãi đầu liền tiếp tục bận bịu chính mình. Cố Khê Nghiên ở trong phòng đứng thẫn thờ đến lúc mặt trời lặn. Mãi đến tận có người gõ cửa nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng thở dài một hơi. Từ nay về sau nàng chỉ còn lại một mình. Nàng nên tập thói quen một người trôi qua. Thành tiên, phải bao lâu đây? Cả đời sợ là không đủ. Rõ ràng trong tim đã từng bị phá mở. Gió lạnh xuyên tim mà qua nhưng nàng vẫn như cũ không lộ ra một tia thống khổ. Lững thững đi tới cửa. Mở cửa, ôn thanh nói. Không biết là vị đồng môn nào. Lương Cẩm nhìn thấy vị nữ tử vừa mở cửa, nhất thời có chút ngưng lại. Người kia ôn nhuận như ngọc, nhã trí như trúc, trên gương mặt tinh xảo mang theo tia cười nhẹ như gió xuân. Kinh diễm khó diễn tả được. Diệp Thấm Minh không một chút trì hoãn, trực tiếp từ Đông Châu lướt qua Cam Sơn. Nàng thậm chí không dám quay đầu lại, cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Hay là biết nhưng cũng không nguyện thừa nhận. Đem thần thức trải ra, cẩn thận thăm dò. Hiện tại thế gian này đã là yêu khí tiên khí đan dệt. Xem ra tiên giới động tác không nhỏ. Muốn về yêu giới, đường duy nhất phải vượt qua Trác Sơn ở Bắc Hoang. Hiển nhiên tiên giới biết rất rõ ràng. Vì lẽ đó Trác Sơn đã đầy ngập thiên la địa võng. Nàng một đường ẩn nấp hành tung cách Trác Sơn 30 dặm thì ngừng lại. Nhìn xa xa một mảnh sơn mạch liên miên bị một lớp bụi mù bao phủ, cùng bầu trời óng ánh bên ngoài hình thành mãnh liệt đối lập. Yêu giới kết giới tổn hại nặng, yêu khí phân tán, nhiều năm bị lệ khí ăn mòn. Trác Sơn tuy không đến nỗi cây cỏ héo tàn, thế nhưng trước sau bị một tầng xương đen bao phủ. Xa xa nhìn tới, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, bầu trời xoáy thành một đoàn mang theo lỗ hổng sâu thẳm. Diệp Thấm Minh nhìn đến nơi kia, ánh mắt thâm thúy, không nghi ngờ chút nào. Chờ nàng đi ra ngoài tất nhiên bị đám kia thần tiên gắt gao vây lấy. Nàng lặng lẽ tiếp cận biên giới, an nhiên tìm một chỗ ngồi thẳng, suy nghĩ biện pháp ứng phó. Liên tiếp 7 ngày, Trác Sơn không một tia động tĩnh. Đám thần tiên kia đã có chút không yên, mà Trác Sơn chim tẩu muôn thú sinh động, có thể một mực 7 ngày yên tĩnh quả thực dị thường. Diệp Thấm Minh đang đợi một cơ hội, người bên ngoài sẽ không chính mình đánh vỡ loại yên tĩnh này. Nhưng yêu giới nhưng cho tới bây giờ không phải một mực an phận. Chúng yêu tinh đều đang đợi nàng sáng tạo một cơ hội tuyệt hảo. Ở ngày thứ 9, Trác Sơn vốn tĩnh mịch đã lâu đột nhiên truyền đến động tĩnh. Vòng xoáy trên đỉnh núi đột nhiên biến thành đen như mực. Lập tức vòng xoáy cuồn cuộn gió lốc quấy nhiễu toàn bộ chân trời sôi trào. Diệp Thấm Minh lắc lắc đầu. May là Trác Sơn nằm ở Bắc Hoang cách xa nhân gian. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, còn không phải gõ trống khua chiên cho người biết có đại yêu xuất thế sao? Đại yêu ra yêu giới tiến vào nhân gian. Đám thần tiên kia chẳng lẽ còn có thể nhịn được. Một lòng nghĩ trừ ma vệ đạo đảm bảo an bình hai giới. Bọn họ làm sao có thể khoan dung cho những yêu vật hung ác tiến vào nhân giới? Chỉ là vòng xoáy này dĩ nhiên dừng lại. Một nam nhân dáng vẻ hung tợn mặc áo choàng đen thốt nhiên từ vòng xoáy dò nửa người ra. Đại yêu này, phải nói là xấu như ma. Da rẻ hiện ra màu xanh, một đôi mắt nhưng là kỳ dị màu xanh lục. Rất hiển nhiên ở yêu tộc cũng là một gia hỏa đáng gờm. Trong nháy mắt, Diệp Thấm Minh bắt được tiên lực gợn sóng thế nhưng rất nhanh lại về yên tĩnh. Diệp Thấm Minh cười lạnh một tiếng. Thật đúng là nhịn rất khá. Một đám ngụy tiên nhân, càng ngày càng ra vẻ đạo mạo. Dứt lời, nàng hai mắt chìm xuống cả người lặng yên không một tiếng động. Như một vệt chớp trực tiếp xẹt qua đỉnh Trác Sơn. Giữa lúc đại yêu kia muốn triệt để rời khỏi kết giới, Diệp Thấm Minh liền xuất hiện trước vòng xoáy, cấp tốc đạp đi vào. Phá tan kết giới trở lại không phải chuyện đơn giản. Diệp Thấm Minh có thể không chút trở ngại một cước đạp vào vòng xoáy dĩ nhiên phi thường. Nhất thời không khí chung quanh đột ngột ngưng trọng lên. Liên tiếp 6 đạo linh quang như sấm sét hướng đỉnh đầu Diệp Thấm Minh giáng xuống. Diệp Thấm Minh cấp tốc triệu ra Bích Tiêu. Tay trái đem nam nhân đang sững sờ kéo một cái. Người tiên giới đến, yểm ma vốn là muốn đến nhân gian quấy lên một phen gió tanh mưa máu. Vừa rời kết giới liền gặp phải công kích mãnh liệt như vậy. Lại nhìn trước mắt dĩ nhiên là quân thượng. Nhất thời kinh hãi không ngớt. Lập tức giơ lên ống tay áo trợ quân thượng chống đỡ 6 đạo linh lực điên cuồng quét đến. 6 người toàn lực nhất kích uy lực không thể khinh thường. Nếu không phải có yểm ma làm bia đỡ đạn, Diệp Thấm Minh cho dù tiếp nhận cũng tránh không được bị thương. Nàng lập tức từ bên trong 6 đạo linh lực đoán ra kẻ yếu nhất. Trong tay Bích Tiêu xoay tròn hóa thành 18 thanh tàn ảnh. Như cuồng phong bão táp đánh thẳng về người kia. Một bóng người thẳng thốt nhảy ra. Luống cuống vùng kiếm đỡ lấy uy lực xanh biếc tấn mãnh mà đến. Nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của Diệp Thấm Minh. Bị đánh đến áo giáp tơi tả. Huyết nhục lật nhau. Cuối cùng bị hai đạo kiếm khí xuyên tim mà qua. Kêu thảm một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó lại có một bóng người đoạt ra. Mau mau đi cứu đồng bạn. Thiên khu cùng tham lang dẫn theo hai tên thiên tướng nhào tới. Nếu như chậm một khắc chỉ sợ cản không được yêu đế. Một bên thiên khu cấp tốc gửi tin về thiên giới. Nếu thật là yêu đế, nhất định phải để mấy vị thượng thần ra tay trực tiếp bắt. Diệp Thấm Minh con mắt co rụt lại. Thành bại liền chỉ trong một lần hành động. Cách chương.